Chương 78, As, may song song bại trận, chung. Người công kích kết thúc, như vậy hiện tại đến phiên ta. Dễ ghi dốc, sử dụng đào lỗ Kamis Hizo bắt đầu triển khai công kích. Dễ ghi dốc nhanh chóng bay lên trời, nhanh chóng chuyển động thân thể, hướng về phía mặt đất sử xuất đào lỗ tuyệt chiêu. Đối với vu lôi cắt củ rổ cái kia đào lỗ kỹ thuật, cả dù hạ nhưng là tương đương tinh tưởng, cái tốc độ kia nhưng là liền một chữ nhanh. Hai chữ tả cờ nhanh ạt cùng sở sẹp tại trong nháy mắt đã không có dễ ghi dọc hình bóng. Cẩn thận một chút, sở sẹp tại. Cái kia dễ ghi dọc không biết sẽ từ cái gì ạt sau cùng một chữ còn không có nói ra khỏi miệng, liền trực tiếp bị đánh gãy. Cắt đứt hắn chính là vừa rồi đào lỗ đi xuống dễ ghi dọc, chỉ thấy đột nhiên xuất hiện dễ ghi dọc đột nhiên xuất hiện tại sở sẹp tại phía sau, đồng thời chặn ạt ánh mắt. Chính là hiện tại. Dễ ghi dọc sử dụng phỏ cờ sbun kamis hi rổ lớn tiếng hô. Sơ sẹp ta hướng về phía phía sau sử dụng đánh ra ạt hấp hới nhanh trí, vội vàng hướng về phía sơ sẹp tài hô. Tích dịch 12 dịch vương vươn cái đuôi phía sau hướng về phía phía sau trực tiếp vô, mà cái kia dễ ghi dọc thì là đưa ra tay trái, nắm chặt thành quyền đầu, trực tiếp hướng về phía sơ sẹp tài sử xuất phỏ cờ sbun. Phỏ cờ sbun cùng sơ sẹp tài đánh ra đụng vào nhau. Cái kia sở sẹp tại mặt đất dưới chân bị đả kích cường liệt, trực tiếp băng liệt ra. Mà sở sẹp tại cũng cảm nhận được đến từ sau lưng lực lượng cường đại, không khỏi hai chân hơi ngồi xổm xuống. Mặc dù là ạt sở sẹp tại đã làm ra hết sức chính xác phản ứng, thế nhưng đối mặt lực lượng to lớn sai biệt lúc, kết quả cuối cùng cũng chỉ là chống giữ một hồi, đã bị dễ ghi dọc trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Sở sẹp tại trực tiếp bay lên trời, sau đó nặng nề đụng phải kim tự tháp trên vách tường. Sở sẹp tài mất đi đang ở tấu tạ dịu muốn tuyên bố sở sẹp tài mất đi chiến đấu năng lực thời điểm. Sở sẹp tài lại lần nữa đứng lên, tấu tạ dịu không thể làm gì khác hơn là dừng lại, đồng thời ý bảo tiếp tục tranh tài. Thật sự rất tốt mạnh, không hổ là dễ ghi dọc gas nhìn một quyền đã đem sở sẹp tài trọng thương dễ ghi dọc, không khỏi bắt đầu cháy rừng rực. À, sở sẹp tài giống như hắn, tuy là vừa rồi kém chút trực tiếp khiến nó mất đi chiến đấu năng lực, nhưng là lại càng thêm khơi dậy sở sẹp tài đấu tranh chi tâm, hai mắt mạo hiểm chiến đấu nhiệt liệt, một lần nữa đứng lên. Đồng thời toàn thân lúc này dĩ nhiên mạo hiểm nồng nặc lục quang. Cái này là đặc tính tươi tốt cả Mỹ Hỷ Dổ cũng không có nghĩ đến đều đến lúc này nguyên bổn đã có thể trở thành định cục đối chiến đối phương lại vào lúc này kích thích lên đặc tính. Chân thực thật tốt quá, Asmat lập tức lớn tiếng vì As nỗ lực lên no y không có ích lợi gì, mặc dù là bạo phát đặc tính. Cũng chỉ là kéo dài như vậy ném một cái cột thời gian, thực lực không đủ sở sẹp tải, căn bản không phải là đối thủ của dễ ghi dâu. Bờ dốc ngược lại là thấy vô cùng thấu triệt, tuy là As cùng sở sẹp tải phi thường nỗ lực, thế nhưng có đôi khi nỗ lực là không có hữu dụng, bởi vì trước thực lực tuyệt đối, tất cả đã sớm trở thành kết cục đã định. Quả nhiên, mặc dù là mở ra tươi tốt đặc tính sở sẹp tải, nhanh chóng sử xuất càng hơn toàn lực lịp bờ lạ, đang đối mặt dễ ghi dọc tập trung cùng hì ơ bìm xích dưới, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hận lập tức, trực tiếp bị đụng vào trên vách tường, hai mắt biến thành u du mạ kỳ, lần này sở sẹp tại nhưng liền không có khí lực một lần nữa đứng lên. Sở sẹp tại mất đi chiến đấu năng lực, chiến thắng là dễ ghi dọc. Cho nên trận này tranh tài người thắng là tiểu sinh sư phụ, cả mì hì dô tấu tạ dự cao hứng tuyên bố. Được rồi, may đổi cho ngươi. Kamis Hizo cũng không có bởi vì cùng As mới vừa tiến hành rồi một hồi đối chiến mà chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngược lại là dự định trực tiếp tiếp tục tiến hành xuống một hồi. Nhưng lại như vậy không có vấn đề sao may mặc dù rất muốn nhanh lên một chút đối chiến, thế nhưng nàng cũng không muốn chiếm Kamis Hizo mới vừa cùng As chiến đấu qua tiện nghi. Chỉ là, không sao, ngược lại vừa rồi ta dễ ghi dọc cũng chỉ là phóng ra mấy lần kỹ năng mà thôi. Về điểm này tiêu hao đối với vu lôi cắt củ rổ mà nói cũng không tính cái gì. Kamis Hizo rất là tự tin nói rằng, đối với mới vừa rồi cùng As chiến đấu cũng không để ở trong lòng. Đi thôi May. Đánh đẹp một chút cả dù hạ hướng về phía May khích lệ nói. Hảo May nguyên bản còn có chút do dự, bất quá đang nghe được cả dù hạ lời nói về sau, lập tức không do dự nữa, trực tiếp từ trên khán đài xuống tới. Trái lại As thì là vẻ mặt tiếc nuối không cam lòng về tới trên khán đài. Đối chiến quy tắc ngươi cũng biết, chúng ta cứ như vậy trực tiếp tiếp tục đi May. Kamis Hizo hướng về May hỏi. Nếu như là ở bình thời thần thay mặt chắc chắn sẽ không hỏi như vậy, ở chỗ này chính là sở cốt cũng không thể can thiệp, thế nhưng hôm nay cả dù hạ ở, hơn nữa chủ yếu là may cùng cả rủ hạ quan hệ, hắn không dám, cho nên mới phải hỏi. Bất quá may rất dễ nói chuyện, đối với cái này sự kiện ngược lại là không có phản đối, trực tiếp cùng cả Mị Hỉ Dỗ chuẩn bị bắt đầu đối chiến. Như vậy kế tiếp đối chiến kim tự tháp đối chiến, từ tranh hoa thành phố may đối chiến tiểu sinh sư phụ, quy tắc cùng vừa rồi giống nhau, mời song phương xuất ra bổ kẻ mẩn. Tấu Tạ Dịu cũng nhìn thấu chính mình sư phụ dường như đối với may có điểm tôn kính, cho nên vội vàng nói. Ta bổ kẻ mẩn vẫn là nó, dễ ghi dốc. Cả Mị Hỉ Dỗ hai tay khoanh đặt ở trên cánh tay. Cả dù hạ ca đang xem lấy biểu hiện của ta không 27, ta nhất định không thể để hắn thất vọng rồi. Như vậy nhờ ngươi, ạt dồn may lấy sau cùng ra khỏi bổ kỳ bản, dùng sức hất về phía trước một cái. May bổ kỳ bản vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp đường vòng cung, bổ kỳ bản bịch một tiếng mở ra, bạch quang tan hết, một con vô cùng cường tráng ạt dồn xuất hiện tại chiến đấu trường trong đất. Ạt dồn, thiên vương sơ kỳ ổ ạt dồn đều đã đạt được thiên vương sơ kỳ nư á a không sai, may tiến bộ rất lớn. Cả dù hạ nhìn ạt dồn cao hưng nói. Tỷ tỷ nhưng là vẫn cực kỳ nỗ lực nha mát lúc này cũng vì chính mình tỷ tỷ nói tốt. Trận đấu bắt đầu Tấu Tạ Dịu lớn tiếng hô. A dụng, sử dụng sáng bóng điện pháo may lớn tiếng hô. A dụng rất nhanh ở trong miệng ngưng tụ ánh sáng màu bạc, sau đó hóa thành màu bạc quang trụ từ trong miệng xì ra. Sử dụng đào lỗ tách ra cả Mị Hỉ Dỗ cũng không có tuyển trạch nảy bính, mà là trực tiếp để dễ ghi dọc tiến hành rồi tránh né. Dễ ghi dọc bay lên trời. Nhanh chóng chuyển động thân thể sử xuất đào lỗ, trốn dưới mặt đất, tránh thoát gạt dồn ánh sáng lộng lây điện tháo.